Bá đạo tổng tài là ác ma. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ cái suy nghĩ đó của anh mà Hạ Lưu Ly đã bị mấy cái xác khô dọa bay màu. Cô vừa đi được một đoạn thì đập vào mắt cô rất nhiều cái sọ người trắng xóa. Máu khô, mùi phân hủy của thịt thối bốc lên, làm cho cô phải nhanh chóng bịt mũi lại. Cô miễn cưỡng đi qua con đường kinh tởm này. Bất chợt, một bàn tay đẫm máu nắm chặt lấy chân trái của cô. Ngắn bước đi tiếp theo lại, khuôn mặt cô tái mét, từ từ quay đầu lại nhìn. Một cơ thể đang trong quá trình phân hủy, một nửa khuôn mặt đã hiện ra xương trắng. Nó mấp máy miệng, cố gắng nói chuyện với cô. Đừng, đi, ở lại chết, với tôi đi. Hạ Lưu Ly sợ hãi tột độ. Cô hất tung cánh tay đẫm máu ấy khỏi chân của mình, đồng thời hít một hơi thật sâu, chạy một mạch về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn. Bên phía của Trịnh Tĩnh Lẫm, anh ta vẫn đang cầm cái la bàn cũ để xác định phương hướng nên đi. Tuy nhiên, đây là không gian bốn chiều chứ không phải là đất liền trời xanh trong veo ngoài kia. Vậy nên mũi kim của cái la bàn đứng im không thèm nhúc nhích. Anh mất hết kiên nhẫn, vứt luôn cái la bàn về phía trước rồi hét lớn. Tức chết mình mà, ai đó cứu tôi với. Gào, tiếng gầm gừ vô cùng lớn vang lên, làm cho cả người anh run cầm cập. Mặt đất cứ rung lên như có cái gì đó rất to lớn đang đến gần. Trịnh Tĩnh Lẫm nhanh chóng tìm một chỗ kín để trốn. Anh lén lút ngó đầu ra nhìn thử hình dạng của con quái vật. Cơ thể nó to gấp đôi cơ thể của anh nhưng về chiều cao thì vẫn còn thấp so với bức tường của mê cung. Cái đầu không khác gì một con soi hoang, đang thèm khát thịt của con người. Trịnh Tĩnh Lẫm quyết định sẽ đợi con quái vật ấy đi xa một chút. Sau đó anh mới bắt đầu tìm đường lui. Thế nhưng, con quái vật đó dương cái mũi dài của mình lên, ngửi ngửi trong không khí, giống như đang định vị cái gì đó. Bước chân lớn của nó đang dần dần tiến lại gần chỗ mà anh đang trốn. Điều này khiến cho anh không dám thở một hơi nào. Chỉ thấy nó vung tay lên cao, đấm mạnh vào bức tường sau lưng Trịnh Tĩnh Lẫm. Bức tường bị đập nát, khói bụi lan tỏa khắp khu vực xung quanh chân của nó. Cũng may Trịnh Tĩnh Lẫm đã nhanh chóng nhảy ra chỗ an toàn. Khụ, khụ, bụi quá, anh khó khăn ho vài tiếng. Con mỗi đã hiện lên trước mặt con quái vật. Nó không tấn công anh ngay, mà giơ một cái la bàn cũ lên chất vấn anh. Là ngươi ném cái thứ cứng ngắc này vào mặt ta đúng chứ? Trịnh Tĩnh Lẫm nhìn thoáng qua cũng nhận ra được đó là cái la bàn vô dụng vừa nãy đây mà. Anh không ngờ rằng mình lại lỡ tay ném trúng đầu con quái vật trước mắt. Trịnh Tĩnh Lẫm chẳng hơi đâu mà đứng cãi lộn với nó. Anh quay lưng lại, dùng tốc độ cao nhất chạy về phía trước, bỏ lại con quái vật ở đằng sau. Chỉ thấy con quái vật ném cái dùi lớn trong tay mình về phía trước. Mặc dù có rất nhiều bức tường ngăn cách, tuy nhiên nó không cứng bằng cái dùi cổ của con quái vật. Chỉ trong tích tắc, các bức tường bị đục một lỗ lớn, thẳng tiến về hướng Trịnh Tĩnh Lẫm. Dầm, lần này anh không còn may mắn như vừa nãy nữa. Cánh tay trái cùng với chân đã bị trọng thương, không thể chạy hay trốn được nữa. Đằng sau làn bụi nâu đặc ấy, hiện lên thân hình to lớn của con quái vật. Nó đã đứng ngay trước mặt anh, cười một cách man rợ. Nào, ngon chạy tiên ta xem. Què rồi chứ gì, đúng là thứ hồ ly yếu đuối. Là một bán yêu mà cũng muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm, nghe tới đây. Cơn tức giận trong anh bùng nổ. Sức mạnh hồ ly cũng được giải phóng hoàn toàn. Vết thương của anh cũng biến mất hẳn, không còn chảy máu như vừa nãy nữa. Đôi mắt anh bỗng hóa đỏ, tóc cũng dài ra cùng với cặp tai hồ ly trắng xóa. 9 cái đuôi cũng hiện lên, nó bồng bềnh và tràn đầy sát khí. Giọng của Trịnh Tĩnh Lẫm cũng thay đổi, nó khàn đặc, chứa đầy sự tức giận và căm phẫn. Người đáng chết, dứt lời, anh nhảy lên cao, giơ móng vuốt của bản thân lên, tấn công trực diện con quái vật. Nó cũng không ngu mà đứng yên cho anh tấn công. Cái dùi đằng xa kia bất chợt động đậy, bay về tay nó. Con quái vật vung cái dùi của mình lên, định đánh bay anh như đánh bóng chày. Thế nhưng, Nó đã quá xem thường sức mạnh của hồ ly chín đuôi. Trong nháy mắt, cái dùi của nó bị móng vuốt của anh chẻ thành trăm mảnh. Rơi xuống đất, xoạc, trong tích tắc, cái cổ lớn của con quái vật đã bị anh cắt đứt. Máu phun tung tóe khu vực xung quanh. Cái đầu nó lăn xuống đất. Cơ thể khổng lồ cũng tự ngã xuống vũng máu bẩn thỉu của bản thân nó. Dù đã tiêu diệt được con quái vật, tuy nhiên hình dạng hồ ly đang mất kiểm soát của anh vẫn cứ tiếp diễn. Không hề trở lại hình dạng ban đầu. Cách chương.